hoặc là cân nhắc chờ thời điểm mà thời Sơn không nhìn thấy được, liền động thủ. Thương cô nương, chẳng biết có hứng thú gia nhập vào ma giới của ta hay không? Thời Sơn lại đưa tầm mắt quay lại rơi vào trên người của Quân Vô Kỵ, như có điều suy nghĩ nói. Ma quân coi trọng ta ở chỗ nào? Điều kiện trước đây của cô và ma quân rất đơn giản, sau này nếu như hắn gặp được Diệp Thanh Thu, không được ra tay giúp đỡ. Theo lý thuyết, bọn họ đã thanh toán xong tiền hàng. Cho dù Quân Vô Kỵ có bội ước, đối với thời Sơn cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, chẳng qua là nhiều thêm một địch nhân nữa mà thôi. Sao bỗng nhiên Quân Vô Kỵ này lại mời cô gia nhập vào ma giới chứ? Não bị bổ ra rồi à? Thường cô nương rất lợi hại. Quân Vô Kỵ lên tiếng tán thưởng, không có bất kỳ một chút xả giói nào. Hắn cố ý điều tra lai lịch của nàng. 400 năm trước là đệ tử trong thiền tổng phòng của Phiêu Miểu Tông, về sau lại rời khỏi Phiêu Miểu Tông, ở tù chân giới 10 năm, danh tiếng rất mạnh mẽ, người người đuổi giết, sau đó chẳng biết vì lý do gì mà mất tích, cuối cùng là xuất hiện ở ma giới. Mà quan trọng nhất, tu vi của nàng ít nhất là đại thừa. Một người như vậy, hẳn có lý do gì mà không mời nàng gia nhập vào ma giới chứ? Ta cũng biết ta rất lợi hại, sau đó thì sao? Ây, người này không có một chút khiêm tốn nào sao? Hoàn toàn không có cách nào để nói chuyện tiếp. Quân Vô Kỵ che giấu ho khan một tiếng. Nếu thường cô nương gia nhập vào ma giới, ta sẽ để cho cô trở thành người đứng dưới một người mà trên vạn người. Như thế nào? Dưới một người trên vạn người á? Hả? Vị ma quân này cũng chịu chi ra tất cả vốn gốc qua. Đây là coi trọng chỗ nào của bản cô nương? Khuôn mặt đẹp hay là năng lực? Khẳng định là khuôn mặt đẹp, dung mạo của nữ phụ cũng rất là nhất đẳng à. Chính là vì đã làm nổi bật lên câu nói mỹ nhân trắng rết kia, cho nên dung mạo của Thương Thù tuyệt đối là không tệ. Không nghĩ tới ma quân này là như vậy à. Sau khi thời Sơn bổ não xong, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nghiêm trang nói: Ma quân, đa tạ người đã cân nhắc, nhưng mà ta không có hứng thú đối với việc đứng dưới một người trên vạn người. Cô dừng lại một chút rồi bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Mục tiêu của ta là vũ trụ mênh mông. Là cái vị trí trên tiên giới kia. Quân Vô Kỵ nghe xong nửa câu đầu tưởng rằng nàng là loại người không thích bị trói buộc. Ai biết một giây kế tiếp, nàng liền quăng ra một câu như vậy. Thân thể hắn nghiêng đi một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống từ trên tán cây. Khẩu khí của nữ nhân này thật là lớn. Mở miệng chính là cái vị trí ở trên tiên giới kia, so với hắn còn cuồng vọng hơn. Nhưng mà hắn thích. Nói vậy sau này chúng ta hẳn là sẽ có cơ hội hợp tác nhỉ? Quân Vô Kỵ cười đến ý vị thâm trường. Thời Sơn chớp chớp mắt. Hợp tác với Quân Vô Kỵ à? Nam nhân này bụng dạ vô cùng thâm sâu. Bản cô nương không thèm cùng với cái loại người cả ngày âm mưu, âm dương ở cùng một chỗ. Không chừng lúc nào bị ăn cũng không hay. Còn cái loại ăn không thèm nhả xương nữa. Thời Sơn qua loa đáp một tiếng. Quân Vô Kỵ làm bộ không nhìn ra sự miễn cưỡng của nàng, lưu lại một câu: nếu như nàng có việc có thể tới tìm hắn, sau đó trở về địa bàn của ma tộc. Nàng muốn tiên giới. Quân Vô Kỵ vừa đi, Phượng Tư liền mở miệng: nàng thích vị trí tiên đế. Thích cái lòng màu á? Là vì ngươi đấy. Vì ngươi mà tạo ra một vùng trời có được không? Nếu như tiểu thù thích, ta sẽ đưa cho nàng. Phượng Tư nghiêm túc nói: cho dù nàng muốn làm người đứng đầu ngũ giới, ta cũng đều có thể dần đến trước mặt nàng. Nàng chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, nhìn ta như vậy là đủ rồi. Ây da, đây là bộ sách võ thuật. Đây là bộ sách võ thuật đấy. Bình tĩnh, không phải chỉ là bị tha thính một chút thôi sao? Tình cảnh nào mà bản cô nương chưa từng thấy qua? Hôn thì cũng đã hôn rồi, thả thính một chút thôi mà, bình tĩnh cái đầu à. Bây giờ hắn còn tán tỉnh thêm một chút nữa, bạn cô nương đây sẽ không thể nào bảo trì được lý trí của mình luôn ấy. Không đúng. Phải là lục giới. Còn một giới bị ăn mất rồi sao? Phượng Từ nghi nghi chớp mắt. Người tiên, ma, yêu, quỷ, chỉ có ngũ giới mà. Hẳn là hắn không nhớ lầm, đâu còn có giới nào đâu. Thần giới đâu? Thần giới đi đâu rồi? Thần tiên, thần và tiên là hai loại khác nhau mà. Tiểu thù,

Thời Sơn hơi nghiêng đầu, đúng lúc thấy đường cong hoàn mỹ nơi gò má của hắn, khóe môi của hắn khẽ mím, ánh mắt buông xuống, nhìn qua lộ ra một chút cô tịch. Thời Sơn dẫm lên mặt đất đại hoang vu, đi tới trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nói. Sau này chúng ta liền ở nơi này. Phương Từ nói sẽ bắt người đến xây dựng cung điện. Ngày thứ hai, Thời Sơn thấy thật sự có một đám người có vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa kinh hoảng, đang làm việc. Tiên nhân xây cung điện đương nhiên không giống với người phàm, căn bản đều là sử dụng phép thuật. Một cung điện trong mấy canh giờ, liền làm xong. Phương Từ cũng không biết cướp được ở nơi nào, toàn bộ cung điện được bày biện nhìn vô cùng hoa lệ. Chúng tiên quân bị cướp, hay... Cung điện cũng không lớn, phía trước là một đại điện, bên cạnh có trắc điện của hai người, phía sau chính là một phòng ngủ. Dựa vào thói quen đi ngủ của Thời Sơn và Phượng Từ, một phòng ngủ cũng không có gì không đúng, nhưng mà cô luôn cảm thấy cái giường kia có cái gì đó không đúng lắm. Đây là cái gì nhỉ? Thời Sơn đưa tay sờ sờ, trọng nháy mắt liền thu tay về. Lạnh quá! Huyền băng nghìn năm, tiểu thù là băng linh căn. Ngủ trên đây có thể phụ trợ cho nàng tu luyện. Là thế sao? Nhưng mà vì sao luôn cảm thấy quay quái ở chỗ nào ấy?